Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, giải vây. Yến Phong nhưng lại không có phát giác được Vương Lệ trong lời nói, sơ hở trong lời nói. Nhưng Lữ Khâm Giao lại là mắc cỡ đỏ mặt sẵn giọng. Ngươi không nên nói bậy, ta và hắn chỉ là bằng hữu, không có ngươi nghĩ nhiều chuyện như vậy. Yến Phong cũng là cười cười xấu hổ, nói, đúng, ngươi ngàn vạn lần chớ nói lung tung. Lúc này Vương Lệ mới mặc kệ bọn hắn hai là quan hệ như thế. Nào, chỉ cần không tìm bản thân phiền phức là được rồi. Vội vàng nói, đúng, là ta nói năng bậy bạ, ta nói loạn, ta cũng không dám nữa. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Yến Phong khinh bỉ nhìn Vương Lệ một chút. Chỉ Lữ Khâm Giao nói, ngươi đắc tội là nàng, thả hay là không thả ngươi, ngươi hỏi nàng mới được. Đối với dạng này, đối với nhỏ yếu người mặt nhếch lên, đối với mạnh hơn chính mình người cúi người gật đầu người, trong lòng xem thường. Nếu như không phải chọc tới Lữ Khâm Giao tức giận, nàng liền gây bản thân tức giận tư cách đều không có. Vương Lệ vội vàng bổ nhào vào Lữ Khâm Giao bên người, nói, Giao Giao, ta biết trước kia là ta không đúng, nhưng ta biết ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Lữ Khâm Giao là cá tính ô vuông phi thường ôn nhu, trong lòng vô cùng khoan dung người, gặp Vương Lệ đều cầu tha, thở dài một hơi, tiến lên đem Vương Lệ từ dưới đất kéo lên, nói, mau dậy đi, coi như ngươi không lấy ta làm tỉ muội, nhưng ít ra chúng ta cũng là đồng học cùng bạn cùng phòng, tối thiểu cũng coi là bằng hữu, ở chung ở giữa làm sao cũng sẽ có một chút không thoải mái. Không cần thiết dạng này. Vương Lệ ngây ngẩn cả người, thần sắc phi thường phức tạp nhìn xem Lữ Khâm Giao, lẩm bẩm nói, ngươi thực cho tới bây giờ đều không có trách ta, hơn nữa còn coi ta là bạn sao? Lữ Khâm Giao cười cười, nói, đương nhiên, ngươi cũng biết tình huống của ta, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, không người nào nguyện ý cùng ta ở chung, ta đương nhiên đem ngươi trở thành bằng hữu. Vương Lệ mí mắt lập tức đỏ lên, nói, Giao Giao, sự tình trước kia ta cũng không nhắc lại, nhưng ta Vương Lệ mặc dù tiện, nhưng tối thiểu còn là biết rõ tốt xấu. Ngươi yên tâm, đã ngươi coi ta là bạn, vậy ngươi chính là ta bằng hữu tốt nhất, bởi vì ngươi là ta bằng hữu duy nhất. Nàng đã từng cũng là một cô gái tốt, có thể thi đậu Hỗ Hải Đại học, cũng nhất định là phẩm học kiếm ưu học sinh tốt. Chỉ bất quá đi tới Hỗ Hải về sau, nàng bị ngợp trong vàng son sinh hoạt thật sâu dụ hoặc ở biến sốc nổi cùng hư vinh đứng lên. Nhưng nàng nhan sắc bình thường, vô cùng không đáng chú ý. Vì vượt qua xa xỉ sinh hoạt, trừ bỏ dựa vào bán đứng thân thể của mình đến câu dẫn nam nhân bên ngoài, nàng khác không có vốn liếng. Thế là, nàng bắt đầu cách ăn mặc bản thân, đem mình trở nên phong tao, sau đó câu dẫn những cái kia có bối cảnh nam nhân. Nhưng nàng những nam nhân kia căn bản không ai chân chính ưa thích qua nàng. Nhưng mà, lòng tự ái của nàng vẫn phải có. Nhưng nàng chỉ có thể ở chưa từng có nam nhân nguyện ý tiếp xúc Lữ Khâm Giao trên người tìm tới một chút cảm giác ưu việt. Đây chính là nàng một mực tìm Lữ Khâm Giao phiền toái nguyên nhân. Bởi vì nàng chỉ có tại Lữ Khâm Giao trước mặt, mới cảm thấy mình cao cao tại thượng. Yến Phong nhìn Vương Lệ một chút, nếu như là bình thường, hắn tuyệt đối không tin Vương Lệ. Nhưng Vương Lệ một câu kia, ta Vương Lệ mặc dù tiện, để cho hắn cảm thấy nữ nhân này chỉ ít dám thừa nhận bản thân, nếu như có thể từ bỏ lòng hư vinh, nên còn tính là một cái người tốt. Bị Vương Lệ như vậy đánh nhiễu, Yến Phong yên tĩnh tâm tình cũng không có. Đưa hai người sau khi trở về, liền một thân một mình rời đi trường học, đánh một trận điện thoại, ngồi lên xe taxi thẳng đến Hoàng Đình câu lạc bộ. Tất nhiên đáp ứng rồi Lăng Tiết Di, cái kia Hàn Lâm nhất định phải giải quyết. Nhưng tựa như Tiêu Chấn Đông nói như vậy, tổng thể vừa mới bắt đầu, không thể tùy tiện làm rối loạn chỉnh bàn cờ. Tan tầm cao phong, trên đường rất lấp, không tới Hoàng Đình câu lạc bộ liền xuống xe, đi bộ ngược lại càng nhanh. Hắn mới vừa xuống xe, Sau lưng một chiếc taxi, cửa cũng được mở ra. Một cái vóc người cay mỹ nữ hoảng hoảng trương trương đi ra. Đụng đầu vào Yến Phong trên thân. Yến Phong hít một hơi, mỹ nữ trên người tản mát ra hương khí. Đột nhiên sững sờ. Nói, Khiết tỷ, tại sao là ngươi? Bạch Khiết cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Yến Phong. Đầu tiên là vui vẻ. Sau đó thần sắc có chút phức tạp. Nói, Tiểu Phong, tỷ hiện tại có chuyện phải làm. Có thời gian tỷ mời ngươi ăn cơm. Nói xong cũng mang theo một cái bao vội và hướng đi Hoàng Đình. Câu lạc bộ, thần sắc có chút bối rối. Yến Phong sờ lên danh tự. Hắn cảm giác được cái này hào sảng nữ nhân nên gặp phải phiền toái. Dù sao tiện đường, nếu quả thật có phiền phức liền giải quyết chung rồi a hát. Bạch Khiết đối với hắn luôn luôn đều rất không sai. Đuổi kịp Bạch Khiết về sau. Nói, Khiết tỷ, có chuyện ta đi chung với ngươi xử lý đi. Dù sao ta hiện tại cũng có thời gian. Bạch Khiết gặp Yến Phong nói như vậy. Thần sắc rất là trấn an. Nói, không cần, ta đây là rất phiền phức. Ngươi đi không phải quá tốt. Yến Phong vỗ ngực một cái nói. Có cái gì không tốt lắm? Ngươi quên ta rất biết đánh nhau sao? Coi như đánh không lại. Ta chạy còn chạy không được sao? Bạch Khiết do dự một chút. Nhớ tới Yến Phong thân thủ xác thực lợi hại. Qua hồi lâu mới nói. Vậy được rồi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Nếu quả thật có chuyện gì. Ngươi liền chạy mau. Không cần phải để ý đến ta. Được. Ta tinh cùng khỉ con một dạng. Không cần lo lắng. Yến Phong lập tức nói. Hiện tại hắn trên cơ bản kết luận. Bạch Khiết nhất định là gặp được phiền toái. Nếu không cũng sẽ không như vậy cùng hắn nói chuyện. Chờ một chút khả năng còn muốn đánh lên. Không biết vì sao. Vốn đang rất hốt hoảng Bạch Khiết gặp Yến Phong theo bên người. Đột nhiên biến tỉnh táo lại. Giống như trong lòng có một chút lực lượng. Đi đến Hoàng Đình câu lạc bộ cửa ra vào. Hai cái cửa đồng trông thấy Yến Phong đi tới. Lập tức hai mắt sáng lên. Vội vàng cúi người gật đầu đem cửa mở ra. Các loại Yến Phong vào cửa về sau. Một cái cửa đồng lập tức xuất ra bộ đàm. Nói, Chu Tổng, Yến Thiếu đến rồi. Đi vào Hoàng Đình câu lạc bộ. Lập tức hai cái ăn mặc đại hồng kỳ bào mỹ nữ tiến lên vấn an. Bạch Khiết giống như vô cùng bối rối. Nói, 408 gian phòng ở nơi nào? Một cái lễ nghi tiểu thư lập tức mang theo hai người hướng đi 408 gian phòng. Đẩy cửa phòng ra, đã nhìn thấy bên trong ngồi một cái nam nhân mập. Trông thấy Bạch Khiết, trong mắt lập tức lộ ra dâm tà quang mang. Tiến lên đây hướng Bạch Khiết đưa tay. Nói, không biết vị tiểu thư xinh đẹp này có gì cần giúp một tay. Bạch Khiết rất tự nhiên sao lãng nam nhân đưa tới tay. Sắc mặt lạnh nhạt nói. Vu Thành Trí tại đây. Tiền ta mang đến. Bàn tử nghĩ nắm tay thất bại. Cũng không xấu hổ. Nghe được Vu Thành Trí cái tên này. Một đôi đậu xanh mắt híp lại. Sắp nhìn không thấy. Người chính là Vu Thành Trí lão bà. Bạch Khiết nhíu mày. Nhưng vẫn gật đầu. Nói. Đúng. Ở phía sau Yến Phong có mấy phần tò mò nhìn một màn này. Không nghĩ tới Bạch Khiết lão công ở chỗ này. Có vẻ như còn đã xảy ra chuyện gì. Hắn biết rõ Bạch Khiết kết hôn. Nhưng Bạch Khiết chưa từng có đề cập qua nhà nàng sự tình. Yến Phong cũng không nói chuyện. Tĩnh tĩnh nhìn xem tình thế phát triển. Làm đến một bên trên ghế salon. Thản nhiên đốt lên điếu thuốc. Yên lặng quất lấy. Tiền mang đến. Bao nhiêu? Nghe thấy tiền mang đến, mập mạp trên mặt lập tức xuất hiện vui mừng. Bạch Khiết âm thầm từ tùy thân ví ra nhỏ bên trong lấy ra 5 xếp đỏ tiền giấy. Nhìn nói ra, đây là 5 vạn, thả người A, 5 vạn. Bàn tử cười ha ha đứng lên, nói, 5 vạn là vừa mới con số. Người cái kia ma cờ bạc lão công gọi điện thoại cho ngươi thời điểm khoảng cách hiện tại. Có thể đã một hồi lâu. Hiện tại cũng không chỉ thiếu 5 vạn. Cái gì? Bạch Khiết sắc mặt càng khó coi. Cố nén nộ ý hỏi. Hắn lại thua. Hắc hắc. Hắn lại thua 10 vạn. Hiện tại thế nhưng là 15 vạn. Người mang tiền khả năng không đủ a. Bàn tử lấy tay vỗ vỗ cái kia 5 vạn khối. Sau đó hai mắt bốc lên lục quang nhìn chằm chằm Bạch Khiết dáng người. Liếm môi nói, bất quá, nếu như ngươi không lấy ra được cũng không có quan hệ. Ta theo lão Vu quan hệ cũng không tệ lắm, chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ thư thái. Cái kia 10 vạn coi như ta cho hắn tiêu vặt. Bạch Khiết biến sắc, lạnh rên một tiếng, nói, không cần, thua bao nhiêu ta cho là được. Bàn tử hừ hừ mấy tiếng, ngậm lên miệng dài khói, chỉ gian phòng cách vách, chính ngươi vào xem một chút đi. Nói không chừng cái này trong một giây lát lại không ngừng 15 vạn. Bạch Khiết quay người đi đến, sát vách một gian, dùng sức đẩy cửa phòng ra, một cỗ mùi khói cùng rượu cồn vị đập vào mặt mà ra. Bạch Khiết lập tức bị cái này chán ghét mùi bị nghẹn ho khan hai tiếng. Sau đó mới nhìn rõ trong phòng tình huống. Trong gian phòng này chỉ để vào vài cái bàn cùng ghế dài tử. Khắp nơi là tán loạn bài poker cùng bài chín. Mặt trước, trên mặt đất các nơi là đầu màu thuốc lá. Không chai bia. 7, 8 cái nam nhân xúm lại tại một tấm bên bàn. Mà cái bàn hai đầu các ngồi một người. Một cái mặt dài nam tử ăn mặc rộng mở nút thắt áo sơ mi trắng. Tóc dựng lên, ngậm lấy điếu thuốc thôn vân thổ vụ. Một chân đặt ở trên ghế, lộ ra rất là nhàn nhã. Mà đối diện với của hắn, khác một thân ảnh mặc dù âu phục, nhưng thoạt nhìn phi thường chật vật. Hai mắt vô thần, cả khuôn mặt gầy đìa để cho hai khối gương mặt thịt phá lệ lồi ra. Gương mặt uể oải, người trong phòng nhìn thấy cửa bị đẩy ra. Đều quay đầu nhìn sang, khi thấy mở cửa là một cái vóc người sôi động mỹ nữ. Hai mắt tỏa ánh sáng, hai mắt vô thần trung niên nam tử, thấy được Bạch Khiết về sau, lộ ra vẻ mừng như điên, nhanh chân địa liền bổ nhào vào Bạch Khiết trước người. Hai cánh tay dùng sức bắt lấy Bạch Khiết bả vai, lung lay Bạch Khiết kêu to, lão bà, nhanh cho ta tiền, nhanh cho ta tiền, ta muốn lật bàn. Nhanh cho ta, Bạch Khiết bả vai bị bắt địa sinh đau, lại không tránh thoát, chỉ là hốc mắt đỏ lên, đau thương cười nói, người muốn bao nhiêu tiền, có bao nhiêu cho bao nhiêu, ta muốn lật bàn, nam tử kêu to, liền như là tiêm vào thuốc kích thích, lúc này mấy cái khác nam nhân cũng đều hiểu được, một cái nam tử nhìn chằm chằm Bạch Khiết dáng người, cười gằn nói, mỹ nữ. Ngươi hẳn là Vu Thành Chí nói tới lão bà đi. Ngươi Vu Thành Chí còn thiếu nợ ta 15 vạn tiền nợ đánh bạc. Ngươi giúp hắn còn lại theo ta cực a. Bạch Khiết khuôn mặt một trận trắng bệch. Nhìn xem Vu Thành Chí cái kia điên cuồng bóng lưng. Nói ra, lúc này mới qua nửa giờ đầu. Ngươi lập tức từ 5 vạn đến 15 vạn. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, Vu Thành Chí quay người lại. Nhìn thấy Bạch Khiết đã hai mắt đẫm lệ mông lung, rốt cục phát giác có chút không đúng, cắn răng gượng chống nói, ta mới vừa rồi là nhất thời thất thủ, lão bà ngươi đừng nhiều nóng, đợi chút nữa ta lập tức đều thắng trở về. Nhất thời thất thủ, ngươi thất thủ thời gian còn thiếu sao? Đã bao nhiêu năm, ta cho ngươi lấp bao nhiêu tiền? Bạch Khiết rốt cục nhịn không được lớn tiếng trách cứ. Vu Thành Chí bị nói không có lời nào tốt cãi lại. Đành phải thô cuống họng gào thét. Đừng dài dòng. Nhanh lấy tiền ra. Không cho. Cho đi ngươi lại đi cược. Ngươi tự xem xử lý a. Bạch Khiết hỏa khí đi lên. Gắng sức bỏ qua rồi Vu Thành Chí. Liền muốn quay người rời đi. Vu Thành Chí cấp bách. Một cái mãnh lực địa níu lại Bạch Khiết tay. Sau đó bắt đầu đến cướp đoạt Bạch Khiết trên tay bao ra. Nghiêm nghị nói, tiện nhân, đừng cho thể diện mà không cần, nhanh cho ta, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.